Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2004, và chúng ta sinh hoạt Phật pháp hàng tuần và nghe tiếp kinh Bách Dụ. Hôm nay mình nghe câu chuyện thứ 60 là thấy vàng dưới nước. Thuở xưa có một người chạy đến bờ ao, xem thấy dưới đáy ao có một miếng vàng lấp lánh, thì cái người này mới chạy xuống cái ao đó để mà vớt cái miếng vàng đó. Nhưng mà vớt hoài không có được, mệt quá thì lên trên gốc cây ngồi. Thì ngồi được một hồi thì nước nó lặng, nước nó yên rồi, thì anh lại thấy tiếp tục có một miếng vàng nó dội xuống. Anh lại nhào xuống đó, anh chụp, anh nắm, anh kéo, nhưng mà rốt cuộc cũng không kéo được. Rồi thì anh lại đi lên, mệt mỏi anh đi lên. Thì ba của anh đi ra, thấy anh ngồi đó thở hổn hển, mệt quá, hỏi tại sao. Anh mới nói rằng con thấy có một miếng vàng mà con chụp hoài không được, toàn là bùn cát, rất là dơ. Vì vậy cho nên là mệt quá mà không có tìm được, không có chụp được cái miếng vàng, không bắt được cái miếng vàng. Người cha nghe như vậy mới nói rằng con thấy cái miếng vàng dưới nước. Như vậy không có nghĩa là nó dưới nước, mà nó nhất định ở phải somewhere ở trên cao hơn nó mới dội xuống nước. Thì người cha kêu người con leo lên trên cái cây, thì quả thiệt có một miếng vàng ở trên đó, những miếng đồng hay miếng gì nó nằm trên đó, cho nên nó mới chiếu xuống dưới cái hồ nước. Thì câu chuyện này á, thí dụ như là người phàm phu đều ở trong cái thế pháp hư vọng không vững bền, như hoa trong gương, như trăng dưới nước, chỗ kiến thức sai lầm cho là chân thật. Có những cái mình hiểu nó rất là sai, nhưng mà mình lại cho nó là đúng, mình vinh vào đó. Hoặc là cái chỗ này cũng muốn ví dụ như là con người mình á, hay có một cái thói quen là đi tìm cái hạnh phúc xa vời, tìm cái hạnh phúc mà lấp lánh, rất là huyền ảo, nhưng mình lại thích nó, mình đi tìm nó. Nhưng mà khi mà mình tìm mệt mỏi rồi thì có cái gì gọi là thật hạnh phúc không? Không có, toàn là khổ đau không à. Bây giờ mình nói một cái ví dụ, nói thì nghe nó kỳ, nhưng mà nghĩ kỹ thì nó cũng đúng đó. Thí dụ bây giờ mình nói đi, nhìn vô một cái người đời, thì ai lớn lên rồi cũng mong cho mình có một người bạn gái, hay là có một người bạn trai. Thì thỉnh thoảng cũng có vài người mình biết Tây Phương cũng như là Việt Nam cũng than buồn khổ là vì thấy bạn bè mình ai cũng có bạn hết, ai cũng có đôi có cặp mà mình không có. Thì Pháp Hòa mới nói nhiều khi biết đâu vậy là hạnh phúc, tại vì mình khỏi phải lo. Nhưng mà ai cũng muốn nhào vô thử cho biết. Nhưng mà khi mà đi vào trong đó rồi, chụp cái miếng vàng lấp lánh đó, nhưng mà thật sự là rốt cuộc là cái gì? Vớt lên toàn là khổ đau, bùn nhơ không, chứ không có gì gọi là vui sướng hết. Nhưng mà khi mà cái người thiện tri thức đến nói cho anh biết, cái điều đó mình đâu có tin. Mình không có tin. Thành thử ra hôm qua đó có một cái anh bạn học với Pháp Hòa từ hồi nhỏ. Ảnh mới lên ảnh thăm. Anh lên ảnh lại Phật rồi, sẵn với Pháp Hòa cũng ngồi nói chuyện hỏi thăm. Thì ảnh mới nói với Pháp Hòa, ảnh nói rằng bây giờ ảnh mới hiểu một điều là ảnh nhìn lại bao nhiêu lâu nay ảnh đã từng nuôi những đàn em, đã từng có tiền, có đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc bây giờ ảnh chán lắm. Ảnh đi về Việt Nam chơi đó, ảnh bị một cái sốc. Ảnh đau, thật là đau. Nhưng mà chính nhờ cái đau đó ảnh mới thức tỉnh. Chính nhờ cái đau đó mà ảnh thức tỉnh cái gì? Ảnh thấy, ảnh chán trường, ảnh nhìn lại ảnh. ảnh nhìn là ảnh 30 tuổi rồi, bị 1 tuổi với Pháp Hòa mà, 30 tuổi rồi. Mà nhìn lại ảnh chứ không có một cái gì hết. So với người em là ảnh, mặc dù em nó không có ăn học gì nhiều, nhưng mà bây giờ nó cũng có gia đình, nó yên ấm, nó có công ăn việc làm đàng hoàng. Còn ảnh bây giờ học hành thì cũng không xong, việc làm cũng chưa rõ. Thì ngồi nói chuyện thì Pháp Hòa mới nói vậy tốt á. Cái người mà Pháp Hòa mới hỏi ảnh câu, Pháp Hòa hỏi sao lúc này có bạn gái chưa. Ảnh nói mình lo cho mình còn chưa xong nữa, đâu có dám nghĩ tới người khác. Cái thứ hai nữa đó, muốn có vợ hay muốn có bạn, ít ra mình cũng phải có một cái gì lo cho người ta, chứ không lẽ đem người ta về rồi bắt người ta lo cho mình, không được. Ảnh nói như vậy. Thì bà nói vậy thì tốt. Nếu mà người mà luôn luôn thấy lại mình, nghĩ đến mình, thì chắc chắn á, cái người nào mình để ý tới là một cách chính đáng, chứ không phải cho vui. Thì Pháp Hòa hỏi sao, 15 năm du lịch giang hồ đó, chán chưa? Ảnh nói chán quá. Pháp Hòa nói chán thiệt ha. Bây giờ mà nghĩ tới cái cảnh mà đêm nào cũng ngồi ở quán cà phê, nghĩ tới cái cảnh mà đêm nào cũng chửi thề ở ngoài đường, rồi đi rong đi rêu, ngủ lê lết nhà bạn, cái cảnh đó nó chán chường lắm. Ảnh nói bây giờ ảnh chán lắm, ảnh không có muốn, bây giờ ảnh muốn tự lập. Bao nhiêu lâu nay là xách giỏ đi, đi cho tới thân tàn ma dại thì về nhà mẹ, mẹ lo. 30 tuổi đời mà chưa bao giờ biết ở một mình ra làm sao. Bây giờ muốn thử. Bây giờ muốn thử. Pháp Hòa nói tốt, Pháp Hòa ủng hộ. Cứ đi đi. Đi rồi khi nào mà thấm thía mới thấy được tình của mẹ, của ba. Chứ còn bây giờ á, Pháp Hòa mới nói á, có một cái ông đó đó, ổng la cái thằng con, mày không bao giờ mày biết đem tiền về cho tao, toàn là ăn bám gia đình. Nó nghe vậy nó tự ái, nó đi ra ngoài nó ở, nhưng mà thiệt sự đâu đi làm đâu, bà già đút lót không à. Ổng nói khi nào mày đem tiền về cho tao, tao mới tin. Thì bữa nọ ảnh xách đâu mấy chục đồng về nhà đó, thì ông già đó mới đem tiền dục xuống sông, xuống mương. Ảnh cũng tỉnh bơ, ảnh nói vậy chưa phải tiền của mày. Ông già nói vậy chưa phải tiền của mày. Thì ông già đuổi đi, ổng cũng phục ông già chứ tại sao mà ổng biết. Thì lần sau ảnh đem tiền về thì ông già mới lấy một đồng bạc, ổng dục xuống mương, thì cái anh chàng này mới nhảy xuống mương, bươi xới lên để mà tìm, để mà lượm lại một đồng đó. Thì lúc đó ông già mới nói đúng, bây giờ tao mới tin rằng một đồng này là của con. Tại sao vậy? Tại vì con không có đi làm á, thì con không bao giờ biết một đồng nó tìm cực khổ cỡ nào. Thành thử ra như vậy thì mấy chục đồng lâu nay con đem về là của mẹ con đưa, mẹ con đút lót, cho nên ba có dục xuống sông hay xuống xù xuống bùn thì con cũng không thấy nó quý. Bây giờ con đi làm cực khổ, một đồng này là con thấy rằng đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu thì con mới ra được một đồng này. Thành thử ra ba dục xuống dưới mương, dưới bùn mà con nhào xuống con chụp, như vậy chứng tỏ đây một đồng này là đích thực là một đồng của con. Thành thử ra ở đời á, có những cái hạnh phúc, có những cái mà người ta nghĩ rằng nó thiệt mà thật sự nó không thiệt. Như con người mình nè, đi tìm, tìm hoài, tìm mãi mà không bao giờ tìm ra, phải không? Giày đạp lên trên hạnh phúc, tại vì hạnh phúc nó sờ sờ trước mặt chỉ cần bình lặng lại là mình thấy thôi. Và hạnh phúc của mình là gì? Hạnh phúc của mình là hai con mắt còn sáng nè, tai còn nghe nè, chân còn khỏe nè, mũi còn ngửi được nè, miệng còn nói được nè, tai còn cầm nắm được nè. Hạnh phúc của mình là những cái đó đó, chứ không, hạnh phúc của mình nó không ở đâu xa hết. Và cái làm sao mình mới thấy được? Trừ khi nào mình dừng lại, mình đừng có rong ruổi, mình đừng có lăn xăng, mình đừng có lộn xộn nữa thì mình sẽ thấy được nó. Mình ở trong đó mình không hay á. Thành thử ra đó là cái người con này đó, cứ đi tìm ở dưới đó. Thì cái anh chàng này ảnh mới ngồi tâm sự hôm qua, rồi nói chuyện lâu lắm. Ảnh mới nói bây giờ ảnh thèm gì? Ảnh thèm là ảnh đi học về, sáng ảnh đi làm, tối đi học. Bữa nào ảnh rảnh ảnh chạy lên chùa, ảnh ngồi ảnh chơi với Pháp Hòa, ảnh uống trà với Pháp Hòa. Bây giờ ảnh thèm cái đó. Pháp Hòa nói được, mà nếu bữa nào mà không tiện cứ ghé chùa ăn cơm. Bạn mười mấy năm. Pháp Hòa có một người bạn, hồi mới qua đi học chung, mà hồi mới qua chơi cũng thân, được vài ba năm thì sau khi mà đổi lớp thì anh này anh không còn học trường đó, rồi từ đó là hai đứa là không có pháo hòa đi tu. Ảnh thì nghe nói anh có vợ có con gì đó rồi không có thấy nữa, nhưng mà trong lòng pháo hòa đó, nghe bạn bè kể ảnh bây giờ ảnh cũng khổ lắm, ảnh cũng lầm đường lạc bước, thành thử ra bây giờ cuộc đời ảnh nó cũng trôi nổi lắm. Nghe như vậy cho nên trong lòng mình rất là buồn, mà mình muốn tìm được ảnh để mình an ủi ảnh, hay là mình như thế nào để mình có thể giúp được. Mà quý vị biết không, có những đêm chiêm bao Pháp Hòa thấy Pháp Hòa gặp được ảnh, mừng quá ôm ảnh khóc trong giấc chiêm bao. Mà khi mình giật mình thức dậy là cái gối mình nó ướt thiệt, nó ướt thật, chứ không phải là chỉ khóc trong chiêm bao. Mà đến bây giờ Pháp Hòa vẫn chưa gặp được người bạn đó, mà coi như là qua đây 18 năm đó, thì Pháp Hòa mất liên lạc với ảnh coi như khoảng 15 năm nay rồi đó. Mà lòng thì luôn luôn nghĩ đến ảnh. Cho nên có những đêm chiêm bao mình nằm mình thấy, mình tìm được ảnh, mình mừng, mình chạy là mình ôm ảnh, khóc. Tại vì những người đó, ngày xưa đó họ có một cái lý tưởng, mà giống như anh chàng mà đi chụp những cái. Rồi á, ảnh lên trên bàn vong này nè, anh chàng hôm qua lên bàn vong, ảnh nhìn lên bàn thờ, ảnh mới giật mình. Có một số những cái người mà đồng hương với ảnh, đồng đạo với ảnh, bây giờ lên bàn thờ, ảnh mới giật mình. Pháp Hòa mới nói những cái tấm hình đó là những tiếng chuông cho bạn đó. Thành nữ ra phải ý thức cái chuyện đó. Giờ con cái cũng vậy, thành thử ra đó, giờ mình á, mình bổn phận mình là có bổn phận là mình lo cho con, nhưng mà con lớn lên rồi nó có con đường đi của nó, giống như ngày xưa mình vậy thôi. Mình lớn lên mình cũng muốn có vợ, mình muốn có chồng, mình cũng muốn ra riêng. Thì bây giờ con cái mai muốn nó lớn, nó cũng có cái đường của nó, đừng bắt nó, kệ nó, cứ để cho nó đi. À, nó đi tạo, nó đi nó tự lập còn đỡ hơn là nó đi phá làng phá xóm, đi lưu lỏng. Thành thử ra bây giờ nếu mà nó lỡ có đi lưu lỏng thôi, bây giờ nói gì bây giờ. À, hồi chiều này cũng có hai vợ chồng lên cũng than buồn khổ gì con. Không, anh ơi, ở xứ này á, đèn nhà ai nấy sáng, có nhiều người người ta cũng khổ tơi bời, tại ta không tâm sự với mình thôi. Thôi quý vị đừng buồn, bây giờ con quý vị nó như vậy, quý vị cứ việc khuyên thôi. À, thôi giờ con muốn đi thì con đi, nhưng mà con ráng khôn chút, con đừng có lầm đường lạc bước để cho ba mẹ khổ sở thôi, chứ giờ nói cái gì bây giờ. Quý vị không cho nó đi thì nó cũng đi. Bây giờ quý vị đi ngã nào phải không? Đi thì cũng đi vậy, nhưng mà không đi đường chánh, đi đường sau không à, đi cửa sổ không à, chi cho khổ vậy. Thôi giờ mình cứ để cho nó đi, khi mà nào mà nó lụy, nó khổ rồi thì tự nhiên nó bừng tỉnh. Cho nên ở trong 14 điều mà Phật dạy đó, thành công lớn nhất của người đời là biết đứng dậy sau khi ngã. Cái 14 điều mà Phật dạy đó, trong đó có một cái điều gọi là thành công lớn nhất của người đời là biết đứng dậy sau khi đã ngã quỵ. Cho nên mình nên nhớ rằng hạnh phúc nó không ở đâu xa hết, ăn thua mình có chịu dừng chưa. Mà nếu mình dừng thì mình thấy, còn mình không dừng thì mình không thấy được nó. Còn ai mà muốn đi tìm những hạnh phúc xa vời thì cái chuyện đó tùy hỷ. Mình làm sao mình nói được, mình chỉ có thể khai thị coi. Còn chứ người khai thị là khai mở cho cái người đó, nhưng mà cái người đó có chịu tiếp nhận cái đó hay không là một chuyện nữa. Và có những cái khai thị mà không phải là mình nói ào ào, mình nói rỉ rả mà ta nghe đâu. Và có những cái khai thị trong im lặng, khai thị trong hành động. Thành thử ra cái phương diện mà làm cho người ta tỉnh ngộ nó cũng nhiều cách. Đó là câu chuyện thấy vàng dưới nước. Câu chuyện thứ 61 là tạo hình người. À, giáo đồ của Bà La Môn thường tuyên truyền với mọi người rằng Đại Phạm Thiên Vương là chủ tể tạo ra muôn vật. Tất cả muôn vật đều từ kia tạo ra. Phạm Thiên có một người đệ tử có ý tưởng muốn tạo người. Ngày nọ tự mình nặng ra một hình người kỳ dị, cổ thì nhỏ, đầu thì to, bàn tay rất lớn mà cánh tay lại nhỏ phi thường, bàn chân nhỏ tí mà gót chân thì lớn kinh người. Y xem hình người ấy đến hỏi Phạm Thiên: Thầy xem con tạo hình này, nó giống thứ chi? Phạm Thiên đáp: Nó giống con quỷ. Đó là câu chuyện là tạo hình người. Cái câu chuyện này muốn nói rằng á, những cái người á, họ hay bắt chước, họ hay làm dáng làm tịch, nhưng mà đôi khi làm dáng làm tịch mà nó trật lất, nó không có đúng cách. Cho nên á, mình tu hành á, mình phải thông minh, mình phải khéo á. Khi nào mình nên làm mà khi nào mình không. Mình nói ví dụ như thế này đi. Ví dụ như một Phật tử thấy một vị thầy đắp y lên, cầm sâu chuỗi rồi sao thấy nó oai phong quá. Thí dụ vậy. Cái là bắt đầu mình đi về mình cũng kiếm sâu chuỗi cho nó đẹp, cho nó có cái tua cho dài rồi vậy đó. Rồi tụng kinh rồi cũng cầm rồi với người ta vậy. Thì nhìn thì cũng ok đó. Nhưng mà nhìn kỹ thì nó hơi kỳ kỳ. Không? Mình nói một cái ví dụ nhỏ như vậy thôi. Ở nhà cũng vậy. Có những cái ở nhà mình có thể thực hiện được, ở chùa thực hiện được, nhưng mà ở nhà thì không được. Đó. Thành thử ra mình đừng có bắt chước. Đôi khi á, mình bắt chước á, mình giả, trong luật gọi là giả trang thiền tướng. Tức là mình giả mạo, nhưng mà thiệt sự ra mình không có đúng như vậy. Cho nên phải khéo léo. Tự thân thì không có hiểu biết gì hết, nhưng mà làm như mình hiểu biết nhiều, nó không nên. Thành thử ra bắt chước Phật pháp, nhưng họ không có biết, họ không phải là những người chân tu hiểu biết chút ít mà muốn phô trương Phật pháp. Đó, có nhiều người là như vậy. Câu chuyện thứ 62 là ăn thịt gà. Thuở xưa có một người mắc bệnh trầm trọng, mời vị lương y danh tiếng đến xem mạch. Lương y bảo ông nên thường ăn thịt gà con, bệnh sẽ lần thuyên giảm. Gà con này nghi chắc con gà ác quá. Người bệnh nghe y theo lời lương y, sai người ra chợ mua một con gà về ăn. Y ăn một con rồi không ăn nữa, lương y đến xem mạch lại cho y. Hỏi y, sau khi ăn gà con luộc bệnh tình thế nào? Ông ta mới trả lời, tôi không biết ra sao vì tôi chỉ ăn có một con gà. Tôi tưởng theo tôi tưởng nếm một lần với ăn đều đều cũng vậy thôi, thành thử ra ăn lần. Ông kia mới nói, anh ăn đã một bớt thì sao không tiếp tục ăn cho đến hết? Thì ông kia không có trả lời, nói rằng ăn con đủ rồi. Thì cái chuyện này á, muốn ví dụ rằng á, cái người mà tu học á, đôi khi á, đi vào đạo, cái mục đích vào đạo để làm gì? Không phải là tu hành cho mình bớt tham, bớt sân, bớt si, nhưng mà đến với đạo, đến với Phật pháp để cầu nguyện cho mình được cái này, được cái kia. Nhiều khi mình cầu nguyện một lần, tụng kinh một bữa, nhưng mình muốn kết quả thật là nhiều. Mà khi mà kết quả không nhiều thì mình muốn phiền. Đó, cho nên nói tu thì ít, mà người tu Phật á, là phải học rộng, phải hiểu nhiều, phải cố gắng tinh tấn trao dồi cái trí tuệ của mình, chứ không phải nhiêu là đủ. Đó, thí dụ như có nhiều vị quan niệm thôi, mình tu á, thì mình chỉ cần ở nhà mình ăn hiền ở lành đủ rồi. Đâu có được, ăn hiền ở lành thì cái đó nó chỉ có mới có một phần à, nó có một chút xíu thôi à, nó chưa có là gì hết á. Ăn hiền ở lành nó đâu có phát sanh trí tuệ, mà mình cần phải thăng tiến trên con đường tu, chịu khó học hỏi. Thì nó mới chịu khó học hỏi, xong rồi phải uống thuốc nữa. Cái chịu khó học hỏi là chịu khó ghi to thuốc thôi. Thành thử ra rồi ghi to thuốc xong rồi về nhớ ôn lại, để khi nào cần thì mình lật cái to đó ra, mình biết thuốc nào cần uống, như vậy thì mới hết bệnh. Chứ còn không thì một lần thì không đủ. Cho nên đừng có ngồi một thiền có một lần muốn thành Phật, tu có một đời muốn giải thoát, muốn thành Phật, cái chuyện nó khó lắm. Tại sao? Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, một tuần lễ quý vị ngồi tịnh tâm được mấy phút ở đây nè, ngồi tại đạo tràng này nè, có người nào mỗi ngày bỏ ra 5 phút ngồi tịnh tâm không? Chắc 10 người được chừng người đó. Và trong khi đó mình lăn xăng lộn xộn thì bao nhiêu, hết ngày này qua ngày khác, hết giờ này sang giờ khác. Một tháng á, tu Bát Quan Trai có ngày rồi tịnh tâm có ngày thôi. Rồi một tuần lễ á, tỉnh được bao lâu? Thôi bây giờ mình nói đi, một tuần lễ á, ngồi nghe giảng được thời, tạm thời 2 tiếng đồng hồ gọi là tỉnh đó. Tại vì nhiều khi lời kinh tiếng kệ nó rót vào tâm mình, nó làm cho mình bừng tỉnh. Nhưng mà mê bao nhiêu? Mê 6 bữa. mê 6 bữa rồi cái bữa thứ 7 đây nè, mê thêm mười mấy giờ đồng hồ nữa, tỉnh có 2 giờ. Thành thử ra mình mê thì nhiều mà mình tỉnh thì ít. Mà tỉnh ít nhưng mà lại muốn kết quả nhiều, chuyện nó khó lắm. Cho nên Phật dạy mình, mình giống như cái người đang trị bệnh vậy đó. Thuốc thì đâu phải thuốc tiên, mà cho dù thuốc tiên cũng cần thời gian để thấm chứ, để ngấm vào trong người chứ. Đó, thành tựu ra mình phải hiểu như vậy thì mình mới không có phiền trách. Có nhiều vị cứ nói tôi thấy tôi tu cả năm trời tôi cũng chẳng thấy có kết quả gì hết. Có nhiều vị đã từng nói như vậy và hơi có thối lòng, nhưng mà thật ra cái điều đó có thối thì cũng chuyện thường, tại vì khi đến với Phật pháp không có đến bằng cái tâm giải thoát giác ngộ, mà đến vì cái tâm mong cầu. Cho đến vì cái tâm mong cầu thì đôi khi cầu mong không được thì buồn. Mà đúng như vậy, đó là bát khổ Phật dạy mà, cầu muốn không được là khổ, mong hoài mong không được là khổ. Cho nên đến với Phật pháp á, quý vị tổ Đạt Ma nhớ không, trong 4 cái điều mà tổ dạy đó, trong đó đừng có mong cầu, cứ việc tu đi rồi tự nhiên nó đến. Như hôm rồi mình tổ chức khóa tu vậy, Pháp Hòa đâu có nghĩ là sẽ có Phật tử phát tâm cúng dường thức ăn, thức uống, bánh trái cho mình đâu. Thành thử mình trong đầu mình phải chuẩn bị, rồi mọi người nỗ lực tu, tự nhiên sao nó cũng chiêu cảm, có người này mang tới cúng, người kia mang tới cúng. Cho nên Pháp Hòa mới nói đùa, và mới nói quý vị thấy không, tu chơi chơi thôi đó mà còn vậy đó, mà tu thiệt thì sao. Tu chơi chơi thôi, tu chơi chơi xuất gia gieo duyên 2 tuần lễ thôi mà đồ ăn ăn không hết. Thật sự là như vậy, cho nên đừng có lo, mình không tu thôi, tu là tự nhiên cái gì nó cũng được hết đó. Cho nên cái quan trọng á, đừng cầu mà trong cái đừng cầu nó lại có cái được. Đừng cầu tại sao vậy? Không phải là mình không cầu, mình cũng có cầu nhưng mà đừng mong. Có cầu mà đừng mong. Cứ việc tu thôi. Tu là phải cầu chứ, phải trước tiên là phải cầu đạo, cầu pháp. Nhưng mà mọi việc cầu nguyện rồi thì cứ kiết việc mình nỗ lực mình tu. Rồi khi mình tu cho chín chắn rồi thì tự nhiên. Cho nên cái điều quan trọng á là mình không có mong cầu gì hết. Nhưng mà thật sự không có nghĩa là mình không cầu. Có. Nhưng mà trong cái thầm lặng, trong một cái sự hướng tâm, nhưng mà rồi không mong gì hết, cầu mà không mong. Rồi cứ nỗ lực mình tu, rồi tự nhiên tâm của mình hướng về đó, thì một lúc nào đó cái lực mình nó chiêu cảm. Đức chúng thì như hải, đại chúng vân tập về lo tu, tự nhiên ở đâu nó cũng có cái sự hỗ trợ cho mình. Câu chuyện thứ 62 là chạy trốn. Cái câu chuyện này nó hơi dài, Pháp Hòa tóm lược thôi. Thì ngày xưa đó có một cái đoàn kịch đi hát, thì một nhân lúc đó thì trong nước phát sanh ra cái nạn đói hiểm nghèo, thì người ta cái đoàn hát này mới sửa soạn hành lý để đi qua cái nước khác để hát. Thì khi mà qua nước khác á, thì nghe đồn rằng trên đường đi họ sẽ ghé cái núi đó, và cái núi đó có rất là nhiều quỷ ăn thịt người. Cho nên á, là trong đoàn hát phải đành ngủ lại ở một nơi nào đó trong một đêm. Thì trong núi gió nhiều, càng lúc càng mạnh, bọn họ phải nhúng lửa để hơ lửa, thì cả bọn đều nằm ngủ bên đống lửa. Có một người phát bệnh nóng lạnh, không chịu được hơi lạnh bên ngoài, thì người đó mới lấy một cái bộ áo trong đoàn hát á, lấy cái bộ áo trong đoàn hát á chùm lên để mà ấm. Thì không ngờ á, trong khi mà cái người đó đang trùm hơ lửa, thì cái người ngủ kế bên á, họ giật mình, thì trong khi mà họ đang mơ mơ con mắt, họ nhìn họ thấy sao mặc đồ dị hộm, họ mới la lên, họ nói quỷ. Thì khi mà la như vậy thì những người nằm xung quanh đó họ cũng nghe quỷ, bắt đầu bật dậy, thì họ cũng đang mơ mơ màng màng, họ nhìn trên bên cạnh đống lửa cũng có một cái người mặc đồ dị hộm, thì cả đám la lên quỷ chạy. Thì cái người mà đương sự mặc cái bộ đồ mà đoàn hát đó nghe nói quỷ thì ổng cũng sợ, ổng cũng tóc dậy ổng chạy. Thì cái nhóm kia chạy trước, ổng cũng chạy theo sau. Thì cái nhóm kia chạy trước mới ngó lại, thì nó con quỷ nó rượt mình. Thành thử ra hai bên chạy một hồi cho tới sáng rồi á, thì ngó ngoái lại thì mới nhìn ra phía sau không phải là quỷ mà là ai, mà chính người trong đoàn của mình. Đó, thì cái câu chuyện Khô Điện chạy trốn. Thì câu chuyện này á cũng muốn nói rằng tất cả chúng sanh thường ở trong vòng phiền não buộc ràng, trong rừng ngã kiến mê muội. Do đây, ở trong bản tâm thanh tịnh mà vọng khởi vô minh, lưu chuyển sinh tử, chịu sự khổ não sợ sệt vô cùng, không phút nào tự do giải thoát. Con người mình á là nó luôn luôn nó có cái sự bình an đó, có cái mà trong kinh gọi là bản tâm thanh tịnh đó, nhưng mình không có biết mình lại bị cái vô minh khuất lấp. Mà vô minh đó là gì? Thấy người này, thấy cái người giống như cái thấy mơ, trong mơ mơ màng màng thấy người kia cho là quỷ, rồi người kia chỉ cần nghe tiếng quỷ thôi cũng tưởng quỷ rồi chạy, rồi đua nhau mà chạy. Chạy rồi đến khi sáng nhìn lại thì lâu nay mình chạy theo cái rừng ngã kiến vô minh. Thì y như vậy thôi, con người mình cũng vậy. Thí dụ như trường hợp cái ngã kiến á, trong kinh có chia làm hai. Một là nhân ngã kiến, hai á là pháp ngã kiến. Nhân ngã kiến là sao? Thân tâm này là do ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó hợp lại để mà tạm thời có một con người đang hoạt động. Nhưng mà thật sự nhìn cho kỹ thì năm uẩn này nó có thiệt không? Nói về sắc thì nó có bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Phải không? Nói về thọ là cái cảm thọ nóng, lạnh, buồn, vui. Rồi nói về tưởng thì con người mình nó tưởng bao nhiêu? Tưởng nhiều lắm. Người ta nói câu này mình không có nghe vậy đâu, mình tưởng qua câu kia. Người ta đối xử như vậy mình không có chịu tiếp nhận như vậy đâu, mình tưởng kiểu khác. Con người mình nó cứ tưởng như vậy. Rồi một cái tưởng nó có luôn luôn nó ở chỗ không? Không. Tưởng hôm nay tưởng chút xíu rồi ngày mai người kia vô tình làm đó, thấy chưa? Đúng như vậy tôi nói mà, không có sai. Nó hành đó, rồi nó thức, phân biệt, cho nên rồi khổ. Vậy thì khi con người mình đó, nó còn hoạt động á, thì năm cái thứ này, sắc thọ tưởng hành này, nó tạm, nó sinh hoạt. Nhưng mà bây giờ năm cái này mà nó ngừng hoạt động thì con người mình thành gì? Thành không, chứ không có gì hết. Nhưng mà mình lại cho nó là thiệt. Thôi bây giờ mình đừng có nói cái chuyện thọ tưởng hành thức, mình nói nội cái sắc thôi. Cái sắc là cái sắc thân này nè. Cái sắc thân này là do cái gì hợp? Đất, nước, gió, lửa. Ăn uống, do ăn uống mà thọ có cái thân mà. Do nước mà có lưu chuyển trong người để mình sống nè. Hơi thở của mình thở vào thở ra nè. Chất ấm trong người nè. Nó có thiệt với mình lúc nào đâu. Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh. Nó muốn khỏe giờ nào nó khỏe. Người ta đồn, người ta nói cái chai thuốc ho. Đó, nó uống hết một chai thì hết. Ông nhỏ này ông uống hai chai rồi ông cũng tỉnh queo, không có hết đâu. Thành thử ra quý vị thấy không? Khi nào mà nó thấm rồi nó mới hết, chứ không phải hết một chai nó mà hết đâu. Đừng có tưởng là như vậy. Cho nên á, mình lại cho thân tâm mình là thiệt. Mà chính cho nó thiệt cho nên mình mới gì? Mới hơn thua. Hơn từng ly từng tí. Đụng tới chút là tự ái nổi lên ào ào rồi đó. Rồi bây giờ pháp là gì? Là sự thật bên ngoài. Cái này của mình, cái kia của mình, người nọ là chồng mình, người kia là con mình, cái kia là thuộc về mình, sở hữu của mình. Vậy cho nên mình mới khổ. Cho nên nói về ngã kiến nó có hai thứ. Kiến là cái thấy của mình, cái thấy cái thân mình là thiệt, thấy cái sự vật xung quanh mình là thiệt, cho nên rồi đụng đau khổ đó. Trong kinh Thủy Giám nói con người ở đời đụng đau khổ đó là tại vì từ mấy cái này mà ra hết. Mà mình không có biết rằng ở nơi đó đó, trong cái vô minh đó đó, chỉ cần mình dừng lại thì mình thấy rõ, không có ai xa lạ hết á, mình với nhau không à, phải không? Đó, mình với nhau là ai? Đó là cái bản tâm thanh tịnh đó của mình. Nó luôn luôn nó ở đó với mình, nó không có mất. Chẳng qua là tại vì con mắt mình nó mờ mờ, nó trùm lên một cái lớp áo mà quỷ sứ đó thôi, chứ không có gì hết á. Nó giống như hư không, không đến không đi. Nhưng mà thật sự ra đó, nói là nói như vậy chứ khó nhận. Có nhiều khi mình nhận được bao lâu? Nhiều khi mình nhận ra được nó đó, chút xíu thôi. Trong khi mình ngồi thiền, trong khi mình tụng kinh, mình có khi khóc ròng với cái lời kinh đó. Nhưng mà sau khi buông rồi thì cốt khỉ vẫn còn cốt khỉ. Tại vì mình sống theo cái tập khí ô nhiễm của mình nhiều hơn là cái tánh giác đó. Cho nên mình á, là mình là gì biết không? Mình là phần giác, đụng phần nào giác phần đó, chứ mình không có gì, mình không có toàn giác hay là hằng giác như Phật được. Và nếu mình hằng giác như Phật á thì mình là Phật, phải không? Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là mình tự mình khi dễ mình, không phải đó. Giác từng phần nó còn đỡ hơn không được phần nào hơn là mê muội cả đời, phải không? Thành thử ra có giác chút nào nó cũng đỡ hơn chút đó đó. Cho nên ở trong cái tâm cuồng vọng mà nếu hết tức là bồ đề. Giống như là đem cục nước đá ra, mình nói cái này là nước đá, mà thiệt sự ra khi mình để nó tan thì nó là gì? Nó là nước. Vậy thì nước với nước đá, cái thể nó không có hai, nó không có hai, phải không? Chẳng qua là duyên đến đủ thì nó hiện một cái tướng khác, duyên lạnh đủ thì nó hiện ra cái tướng đá, mà duyên nóng đủ thì nó hiện ra tiếng nước thôi, không có gì hết. Thì mình cũng vậy, tại cái duyên vô minh nó nhiều quá cho nên mình thấy nó phiền não, nhưng mà cái duyên mà giác ngộ nó nhiều. Cho nên á, là ở trong này nói là ngay nơi nhật dụng hàng ngày, tâm thể chân như thanh tịnh viên minh, tịch chiếu xưa nay, chúng ta hiển hiện lại có gì đáng lo, hoảng sợ. Đó. Chính vì nghĩa này mà có câu là trời, trong trời đất vốn vô sự, người ngu tự thấy nhiễu, tự quấy nhiễu mình. Ở trời đất này cái gì nó cũng vô sự đó. Nhưng mà cái người khờ, người dại thì tự mình làm cái đó nó quấy nhiễu mình. Câu chuyện 64 là quỷ trong nhà. Nói rằng có hồi xưa có một cái ngôi nhà cũ không ai ở lâu ngày, thì người ta đồn ở trong đó có con quỷ dữ lắm. Thành thử một hôm á, trong xóm á, họ mới thách với nhau, thì có cái anh đó mới nói rằng tôi á, không có sợ, cho nên đêm nay tôi sẽ vô cái nhà đó, tôi coi coi con quỷ nào đó ở trong đó. Thì một cái anh chàng khác nói tôi á, cũng không có sợ, có thể là cái can đảm tôi hơn anh nữa, cho nên tối nay tôi sẽ vô đó. Thì không dè á, trong hai anh có một anh lọt vô trong nhà trước. Thành nữ ra đó, khi mà cái anh ở trong nhà đó, ảnh nghe cái tiếng lục đục ở ngoài sân á, thì ảnh nói rồi con quỷ nó tới. Cho nên ảnh lập tức ảnh lệnh đóng cái cửa lại, không cho nó vô. Thì cái anh mà ở ngoài mà ảnh đi tới, ảnh nói rồi đúng, trong nhà này có con quỷ. Cho nên hai anh bắt đầu, một anh thì ở trong nhà tấn cửa, một anh thì ở ngoài xô cửa. Hai người nghĩa là ẩu đả với nhau, đánh nghe là ai cũng cho đối phương là con quỷ hết. Thành được đánh một hồi rồi thì tới sáng giật mình thức dậy, thì ra hai anh hàng xóm. Hai anh thì thiệt sự trong nhà không có con quỷ nào hết á, nhưng mà là hai người hàng xóm đánh nhau trong một ban đêm. Cái này nó giống y như cuộc sống của mình hàng ngày vậy nè. Ở đời nó không có cái gì đúng với sai hết á, không có cái gì mà thật là thiệt, mà cái gì cũng có thiệt là giả hết á. Nhưng mà mình hay tranh cãi với nhau, mình hay đấu khẩu với nhau, mình hay đá đấm với nhau, bởi vì mình bưng vực cái lý lẽ của mình. Mình cho cái lý lẽ mình là đúng, và khi cái đối phương kia mà nói sai với mình thì nó là quỷ chứ nó không phải thiệt. Cũng y như vậy, mình là cái người mình tự xưng mình là chánh thì tức khắc mình phải cho cái đối phương kia là tà. Mà khi cái đối phương kia là tà rồi á, mà họ đâu có thấy họ tà, họ cũng cho mình là chánh. Tại sao? Vì họ nói anh là chánh thì anh không có thái độ đối xử như vậy, vậy chứng tỏ anh cũng tà. Cho nên Pháp Hòa nói tới đây thì mình mới nhớ, thường thường mình coi phim Tàu á, thí dụ cái người mà quân tử á, cái họ hay xài độc hay là cái gì, cái người kia mới nói không ngờ Võ Lâm chính phái mà cũng phải xài tới những thủ đoạn bí ổi như vậy. Thì như vậy thì rồi cái thì cái người kia mới nói là sao, đối với thứ tà ma ngoại đạo không cần phải xài, không cần phải là theo, không cần phải quân tử. Đó, quý vị thấy không, rõ ràng là như vậy. Trong đời những cái chuyện gì nó xảy ra hàng ngày, mình mà cái người kia mà nghịch mình rồi á thì người kia là tà chứ không thể nào là chánh. Mà cái người đối phương cũng vậy, họ thấy mình không hợp con mắt họ rồi thì mình cũng là tà. Huynh đệ tu hành với nhau cũng vậy, không có khéo á, là mình giống y như cái chuyện mà hai con quỷ đánh nhau vậy đó. Ban đêm nó là tượng trưng cho một cái màn vô minh khuất lấp, không thấy ai, thấy rõ mặt ai hết á. Người kia một bên thì tấn cửa, nó con quỷ trong đây nè, người kia thì xô cửa, nó tấn cửa, con quỷ ngoài kia. Người một người thì xô cửa vô, nó con quỷ trong này. Thành thử ra đó, cái sự mà đúng sai phải quấy nó khó nói. Và chỉ mà chúng ta là thường đánh nhau vì cái lý lẽ của mình, cái điều đó nó đã xảy ra ở trong cuộc sống của mình. Hồi sáng có mấy Phật tử ở xa đến là thăm, thì cũng ngồi cũng tâm sự chuyện Phật sự ở địa phương đó. Thì Pháp Hòa cũng có khuyên. Pháp Hòa nói thôi bây giờ quý vị, thay vì quý vị mong cầu cho một cái nhóm Phật tử tới đông đảo để mà tổ chức lớp học Phật pháp á, Pháp Hòa nghĩ cái điều đó nếu chưa đến thì khoan, đừng lo. Bây giờ cái quan trọng nhất á, là theo ý Pháp Hòa đó, là quý vị trong ban làm việc với nhau nên tổ chức ngồi lại với nhau, học Phật pháp với nhau. Mà bây giờ á, ai cũng có một chút xíu tư lương gia vị Phật pháp á, thì khi bước ra làm việc Phật sự thì nó mới đúng cái nghĩa Phật sự. Còn nếu không thì chỉ mang một cái danh là Phật sự, nhưng mà thật sự mình đang thực hiện ma sự. Tại sao vậy? Bởi vì tâm hồn của mình nó không có một chút Phật pháp nó thấm vào. Máu huyết của mình, hơi thở của mình không phải là hơi thở Phật pháp. Lời nói của mình không phải là lời nói Phật pháp. Hành động và cử chỉ của mình không phải là hành động cử chỉ Phật pháp. Mà ai cũng vậy hết thì dù mệnh danh là đi đánh ma, đi bắt quỷ, nhưng mà thật sự ra là ai? Chính mình bắt quỷ với nhau. Không có con quỷ nào hết đó. Con quỷ đó nó chỉ là cái tên trong cái nhà đó thôi. Có thể là do một đêm khuya một con mèo, con chó gì nó chạy trong đó, rồi từ đó người ta đồn có một con quỷ. Thì cái chuyện này nó có y như vậy. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng á, Pháp Hòa nói bây giờ á, trong một cái ban làm việc mà nếu quý vị một vị là muối, một vị là đường, một vị là bột ngọt, thì nó mới ra được một nồi canh Phật pháp, ra một nồi canh ngon được. Người là tiêu, người là món này, người món kia. Còn không thì rất là khó. Cho nên á, Pháp Hòa cũng nhắc nhở trong đại chúng cũng vậy. Người xuất gia, người tại gia của chúng ta đều là con Phật. Mà muốn làm Phật sự thì trong cái tâm hồn của mình ít nhiều cũng phải chứa đựng cái hương vị Phật pháp. Còn không á, mình mang danh Phật pháp nhưng mà thật ra mình làm hồi nó trật quẻ hết trơn. Thật ra làm cái gì cũng đều là làm Phật sự hết á. Như mình phải hỏi là chính mình khả năng mình bao nhiêu, mình phải hỏi lại nhân sự của mình bao nhiêu, và chính bản thân mình, trong người mình, máu huyết Phật pháp, không khí Phật pháp mình thở được bao nhiêu. Mà mỗi một Phật tử ai cũng đều thấm chút xíu Phật thôi. Bây giờ đừng nói chi nhiều, bây giờ chỉ cần hiểu được một chữ tăng thôi. Tăng là bản thể hòa hợp, một câu đó thôi cũng đủ sống, cũng đủ tạm để mà gọi là sống trong đoàn thể nữa, chứ đừng nói là học chi nhiều. Một đoàn thể tập hợp lại mà vô mà người này thấy người kia chổi người nọ thì nó trật lất cái đoàn thể tăng rồi. Nhiều đó thôi. Cái đầu cạo là trơn tru, ngày nào mỗi lần cạo tóc đọc nghe ngon lắm, cạo sạch mái tóc nguyện cho mọi người vượt hết phiền não độ thoát cho đời. Đọc chữ Hán là thế trừ tu phát, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Chữ Hán nghe cũng hay mà chữ Việt nghe cũng hay. Thế trừ tu phát là gì? Là thế trừ là mình cạo sạch cái râu tóc. Tu phát, tu là râu, phát là tóc. Thế trừ tu phát là cạo bỏ râu tóc. cầu cho mọi người vĩnh viễn đoạn trừ phiền não, gọi là viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt, rốt ráo ở chỗ thanh tịnh đó. Chữ Hán là như vậy, còn chữ Việt mình đọc là cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Ngày đầu người nào cũng trơn tru lắm, mỗi tuần mỗi láng hay là hai tuần láng lần. Nhưng mà cạo đầu thì dễ, cạo cái gì khó? Cạo cái tâm nó khó lắm. Vậy thì tự mình hỏi mình, cái chữ tăng đó mình hiểu được bao nhiêu, cái chữ tăng đó mình thấm được bao nhiêu. Cái câu mà người ta thường gọi là tình linh sơn cốt nhục đó. Linh sơn cốt nhục là gì? Máu huyết của Pháp hội Linh Sơn của Phật. Rồi mỗi vị nào mà mất thì gọi là môn đồ pháp quyến. Thế ở ngoài đời là tan gia hiếu quyến. Trong đạo là môn đồ pháp quyến. Mà làm không khéo thì thành côn đồ pháp quyến. Đó, thôi đừng nói chi chữ Phật, đừng nói tới chữ Pháp, một cái chữ tăng thôi. Mà hiểu được cái chữ tăng đó thì tự nhiên ai cũng thấm được cái chữ tăng đó thì yên ổn. Cho nên mình làm việc ở trong chùa cũng vậy, mình là những Phật tử phát tâm làm việc trong chùa cũng vậy, phải thấm cái chất liệu Phật Pháp. Mà người xuất gia mà không được như vậy nữa thì thôi, hết nói. Rồi tiếng Việt gọi là hết biết rồi. Mà biết hết á. Hết biết nhưng mà biết hết. Biết cái gì? Biết toàn là thế sự không. Cho nên mình đừng có làm như cái chuyện quỷ trong nhà. Bây giờ có một câu chuyện ăn bánh độc và chuyện 65. Cái chuyện này dài lắm, mình tóm lược. Ngày nay nói rằng ngày xưa đó có một người đàn bà, không biết làm sao mà bà không có thương ông chồng mà. Là bà muốn mong cho ông chồng bà chết đâu chết khuất cho rồi. Thì một hôm á, bà mới định giết chồng nhưng mà không có phương pháp nào hết, không có cái cơ hội. Thì một bữa nọ bà nghe chồng sắp đi làm ăn xa, bà mừng lắm. Cho nên bà mới làm 500 cái bánh bao tẩm thuốc độc ở trong đó cho ông chồng đi trên đường để ăn. Bà dặn á, trên đường anh đi á, hễ đói là nhớ ăn bánh bao, đừng ăn gì khác nghe, đói là ăn bánh bao nghe. Thì ông chồng thấy được cái tình cảm của vợ mình như vậy, rất là cảm động, y như là Võ Tòng, Võ Đại Lang với lại Phan Kim Liên vậy đó. Thì khi mà anh này ảnh trên đường anh đi qua tới cái nước kia rồi, nhưng mà ảnh không có đói bụng, cho nên ảnh mới nghĩ dưới gốc cây. Ảnh mới nghĩ, trời ơi, đêm nay mình ngủ trong rừng, mà nếu như trường hợp á, mà mình ngủ dưới gốc cây mà ngủ sai, mà nếu con thú dữ mà nó ra thì chắc nó ăn thịt mình chết. Thôi giờ mình leo gốc cây mình ngủ đi cho nó yên thân. Nghĩ như vậy thì mới leo gốc cây ngủ. Anh để 500 cái bánh bao ở dưới gốc cây anh để đó. Thì khi mà anh ngủ như vậy thì có 500 tên ăn cướp, ăn cướp rất nhiều vàng bạc châu báu của ông vua, chạy đến cái khu rừng đó mệt người đói meo. Sau phát giác ra ở dưới gốc cây có 500 cái bánh bao, mấy ảnh nghĩ chắc cũng trời Phật gì cho. Mở 500 bánh bao đó ra chia mỗi người một cái ăn. Gốc cây thì anh thấy 500 tên giặc sao chết hết trơn, mày vàng nhọc thôi quá trời quá đất. Thì lúc đó anh mới nghe người ta phong phanh là ông vua ở cái nước lân cận anh sắp đến đó mất tiền mất bạc do 500 tên ăn trộm. Thì anh nghe như vậy mới lấy dao á, anh chém lên mỗi tên ăn trộm dài nhát để chứng tỏ là anh là người thủ tiêu 500 tên này, để mà đem vàng vòng trở về nước đó để lấy công. Thì khi mà anh tới cái nước đó rồi thì anh mới tâu hoàng thượng là tôi là người giết 500 tên kia rồi ha, ông vua thấy vậy mới đem ảnh về cho ảnh phong ảnh làm chức tước đồ thăng chức. Thì những cái ông quan ở trong triều không có phục, nói hoàng thượng hậu đãi một cái người làm mới mà không bạc đãi những người cụ thần, cho nên á họ ganh ghét với ông này lâu rồi. Thì anh này nghe vậy cũng bực lắm, thì một ngày nọ mới nói: ai mà khi dễ tôi lên võ đài đấu với tôi. Lên, con người mà khi nó lên hương rồi nó quên mất mình là ai à. Ảnh quên là ảnh thắng được cái trận này là nhờ cái hên, ảnh có đánh bao thuốc độc chứ đâu có thiệt sự, ảnh đâu có tài cán gì đâu. Nhưng mà con người mà nó hên rồi, nó hên đủ thứ. Cho nên á, mình mà đọc kinh á, rồi hay là mình thấy trong đời sống của mình, mà tại sao cái người mà làm lành thì đụng đâu khổ đó, nhớ không? Trong kinh Thị Sám nói đó, mình nhiều khi mình blame, mình nói người kẻ làm lành thì đụng đâu khổ đó, còn kẻ làm ác thì mãi mãi an vui. Nhưng mình đâu biết rằng nghiệp của mình tạo là do ba đời, không? Đời này mình làm lành nhưng mà kiếp trước mình làm dữ, không? Cho nên mình biết rằng nhân quả là nhân quả ba đời chứ không phải có một đời đâu. Cho nên phải ráng trả đi, vui mà trả. Thì một hôm á, mấy ông cụ thần này ổng nghe nói trong cái khu rừng kế bên á có một con cọp nó dữ lắm, con sư tử nó dữ lắm, nó hay hại phá làng xóm. Họ mới nghĩ ra cái kế, bây giờ á xúi ông vua cho cái anh này đi đánh con sư tử đó thì thế nào chắc anh này cũng chết vì con sư tử này. Thì ảnh bây giờ lỡ trớn rồi, phải không? Con người mà khi mà leo lên lưng cọp rồi thì chỉ có nước cởi cọp thôi chứ chứ làm sao mà vậy? À, lỡ rồi thì phải cùi rồi thì đâu có sợ lỡ nữa. Thôi bây giờ lãnh cây gọi là thượng phương bảo kiếm, ảnh đi vô trong rừng. Ảnh mới vừa vô thì ảnh nhá nhá mấy cái thì cái con sư tử nó ru một cái, ảnh quảng vía, ảnh chạy lên gốc cây, ảnh trốn ở trên rồi. Con sư tử này đứng dưới gốc cây, nó hả cái miệng ảnh á, nó hả cái miệng ra, nó chờ mà ảnh này chỉ cần lọt xuống một cái nó tắp liền thôi. Thì trong khi mà ảnh run cầm cập như vậy đó, vô tình ảnh nó rớt cái kiếm á, cái bụp xuống ngay cái miệng của con sư tử. Con sư tử, cái kiếm nó tọt vô cái miệng con sư tử chết tươi. Con sư tử chết tươi. Thì khi mà cái con sư tử này nó chết tươi rồi á, thì anh lại một lần nữa thắng mà không cần hao một binh một chốt. Về thì ông vua ổng lại khen thưởng và thần dân lúc đó mới bái phục ảnh. Thì đây bây giờ Pháp Hòa đọc câu chuyện nó dài, Pháp Hòa tóm lược vậy thôi. Ở trong này nói rằng bánh có độc bỏ dưới gốc cây là thí dụ cho bố thí mà không thanh tịnh. Giết 500 cường đạo dụ cho đoạn ngũ dục phiền não, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Gặp ông vua nước láng giềng dụ cho là được gặp hiền thánh. Cựu thần tật đố mưu hại dụ cho ngoại đạo quỷ bán xìm hại hạnh lành. Giết sư tử dụ cho chiết phục được phiền não ma oán, được phong thưởng đại ân dụ cho chứng đặng đạo quả. Là bây giờ mình đi từng đoạn. Có nhiều khi á, mình cũng muốn làm hạnh bố thí lắm, nhưng mà cái bố thí đó đó chẳng qua là muốn khoa trương mình là cái người giàu lòng bố thí, nhưng mà thiệt sự trong cái bố thí á, cái tâm nó không thanh tịnh. Thí dụ như ai, kinh gì mới vừa tụng trong khóa tu vừa rồi đó, phẩm giữa, mục liên sám pháp. Bà Thanh Đề bà đâu có muốn cúng dường cho ai đâu, nhưng mà bây giờ vì lấy lòng người con cho nên buộc lòng bà phải bày ra như vật cúng, mà thiệt sự không có cúng gì hết. Rồi á, như là bà Hy Thị ở trong Lương Hoàng Sám đó, làm bánh bao nhưng thịt chó để mà cúng dường cho chư tăng, cũng là một hình thức bố thí vậy, nhưng mà trong cái bố thí đó chứa cái tâm không có lành, không có thiện. Thôi bây giờ mình nói một cách khác. Bây giờ cái người kia lợi á, đưa sổ ra vận động. Bây giờ kẹt quá, mình với cái người này là thân thiết, mà bây giờ họ vận động tiền mình mà mình không cho nó cũng kỳ. Nhưng mà cho mà trong bụng nó bực lắm. Nó cái chị này, mình khổ gần chết, còn đưa tiền đưa sổ ra vận động nữa. Cho cũng cho vậy, nhưng mà trong lòng nó không vui. Cái trường hợp đó có không? Có. Hoặc giả bố thí 10 đồng, 20 đồng, nhưng xong rồi á, 5-10 phút sau hơi hối hận, phải nãy cho 5 đồng thôi, cho 20 giờ kẹt cái muốn xài khác không có. Cũng là bố thí vậy, nhưng mà rồi những cái bố thí đó, chút xíu sau thì nó trở thành ra cái tâm thanh không thanh tịnh để bố thí. Hoặc là vì danh vì lợi bố thí, hoặc vì ác tâm mà cho, ví dụ bất cứ một hình thức nào không lành mạnh thì đều gọi là không thanh tịnh bố thí. Nhưng mà trong cái không thanh tịnh bố thí đó nó có kết quả không? Có, thật sự là có bố thí nè, thật sự là có cho nên cái quả lành nó cũng có. Cái quả lành nó có chứ không phải là không. Thầy ơi, nhưng mà cái chance mà mình được gặp thiện tri thức nó hiếm lắm, nhưng mà cũng sẽ được chứ không phải là không. Giống như là trong cái bài kinh cúng quá đường á, khi mà mình kết thúc bữa ăn rồi đó thì gọi là kết trai đó, sở vị bố thí giả tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị lạc bố thí hậu tất đắc an lạc. Tức là sở vị bố thí giả, tức là vì cái người bố thí này, cái người đang bố thí này tương lai chắc chắn sẽ được lợi ích, tất hoạch kỳ lợi ích, chắc chắn sẽ hoạch được, sẽ gặt hái được nhiều cái lợi ích. Nhược vị lạc bố thí là nếu như vì vui mà bố thí thì bảo đảm hậu tất đắc an lạc, sau này sẽ được an lạc. Thì cái người mà không, thì cái đó là đương nhiên rồi, cho nên bố thí là phải thanh tịnh. Còn lỡ như trường hợp mà mình bố thí không thanh tịnh thì cũng có kết quả chứ không phải không. Không, nhờ cái bố thí đó, nhờ cái công đức bố thí đó, mặc dù cái tâm mình hơi không vui, không hài lòng, nhưng mà thật sự là đã cũng có cho ra bố thí. Thì nhờ như vậy cho nên mình gặp được ai? Gặp được thiện hữu tri thức, họ khai mở cho mình. Thiện hữu tri thức họ khai mở cho mình. Thiện hữu tri thức đó khai mở cho mình, giống như là mình chứng được quả sơ quả vậy. Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là gì? Tu Đà Hoàng là cái quả gọi là mới vào dòng thánh thôi, phải không? Mới vào cái dòng sông Phật Pháp, mới bước vào cái dòng đó. Thì có nhiều người cũng vậy. Bây giờ mình nói ví dụ đi, họ không thích đi chùa, họ không thích đi nghe giảng, không thích đi cúng quải gì hết á, nhưng mà giờ kẹt quá, người thân họ mới vừa qua đời, họ phải đi lên đây mà họ chịu, nghĩa là tụng thời kinh ngang bài giảng thôi. Mình nói ví dụ vậy đi. Thì nhờ cái gì? Cái chuyện mà đám đó thì chẳng giống như là cái chuyện gọi là gặp thiện tri thức vậy. Nhờ có một cái nhân duyên đó, người thân mất cho nên mới lên đây. Rồi thì quý thầy giảng pháp hay đọc những bài kinh, tự nhiên một phút nào đó, một lời kinh nào đó tác động được vô tâm tư của họ. Ồ cha, lúc đó tự nhiên trong người của họ nó cởi mở được một cái gì mà lâu nay họ chưa cởi mở. Thì cái đó giống như là vào được dòng thánh vậy. Họ đi vào được cái dòng đó rồi. Thấy không? Nhưng mà vào dòng đó rồi là phải coi chừng nghe. Sơ tâm khởi vừa phát á, thì ma quỷ nó cũng bao dây, không có ít. Cho nên cái người mà mới phát tâm tu á, nó gặp nhiều chướng duyên dữ lắm. Mà không mạnh á, thì sao? Tiêu liền, bồ đề tâm nó thối liền. Cho nên mình phải làm sao? Mình ung đúc, mình nuôi dưỡng cái người sơ tâm, đừng để họ thối tâm. Thì đó, thì gặp ông vua nước láng giềng thì cũng giống như là gặp được cái người thiện tri thức, giúp cho mình được làm quan làm chức. Còn những cái người mà xung quanh mà như là các cận thần mà họ xìm dèm pha xỉm định, thì giống như là những cái chướng ngại ở bên ngoài, những cái ngoại ma nó quấy nhiễu. Nhưng mà đừng có bao giờ thối lòng, phải giết được con sư tử. Giết con sư tử là giết cái gì? Giết cái phiền não. Pháp Hòa có một lần Pháp Hòa nói chuyện, ở đời tu của mình nó có hai thứ chướng, phải không? Một là cái chướng nạn, hai là chướng ngại. Chướng ngại là gì? Là cái vật ở bên ngoài dẹp được. Mà cái chướng nạn là ở đâu? Ở bên trong, khó dẹp. bên chướng nạn nó khó dẹp hơn cái chướng ngại. Chướng ngại là nó chỉ cản đường mình thôi, bất quá bước xuống dẹp nó qua bên. Nhưng mà cái chướng nạn nó khó lắm. Tại vì sao? Tại vì dẹp được bên ngoài nhưng mà không dẹp được bên trong. Y vậy nè, cạo được cái đầu nhưng mà không cạo được cái lòng. Xuất được cái da tờ trần thế nhưng mà không xuất được cái da phiền não. Xuất da nó ba nghĩa đó. Xuất thế tục da, xuất phiền não da. À, nhìn mình thì ở ảnh cũng ở chùa, ảnh cũng ăn chay, nhưng mà thiệt sự ra lòng ảnh thì sao? Không có một chút nào xuất da hết trơn. Cho nên cái đó gọi là gì? Thân xuất da mà tâm không xuất da. Còn có những người thì ngược lại, thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia. Còn có những người ngược lại, thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia. Hoặc giả là tâm xuất gia, phải không? Thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia. Cho nên có những cái trường hợp như vậy. Ở đây cũng vậy. Con sư tử đó là phiền não, những cái chướng nạn. Giống như mình nói, nhiều khi mình giận ai, người ta quá giải xong rồi, cái mình nói là sao? Nể tình đó, ông bà, nể tình ba mẹ, ta bỏ qua cho mày. Nhưng mà chuyện này chưa xong đâu, chứ là làm cho ba mẹ vui thôi. Mà tiếng Việt Nam mình gọi là gì biết không? Bằng mặt mà không bằng lòng. Cái đó là cái chướng nạn. Bằng mặt mà không bằng lòng, tức là họ xê xoa bên ngoài thôi, còn thiệt bên trong đó, nó ngầm với nhau, đợi ngày nổ. Mà khi mà giết được con ma đó rồi thì đại cáo thành công, tức là giết được con sư tử. Phải không? Thì quý vị nên nhớ rằng bất tịnh bố thí mà còn có, cũng có lúc có thể xuất sanh ra công đức pháp hạnh lành, thì hà huống chi thanh tịnh bố thí. Thấy chưa? Cái người mà bố thí không thanh tịnh mà họ còn có được những cái may mắn, họ còn có được những cái thiện duyên như vậy, thì huống chi là mình. Cho nên quý vị, mình tu hành đừng có lo. Đời này mình được gặp Phật Pháp, chắc hẳn là kiếp trước mình đã từng gieo trồng gặp Phật Pháp. Bây giờ mình cố gắng, mình hướng tâm đến Phật Pháp, đến chánh đạo, thì đừng có lo, mình cũng sẽ gặp nữa. Đời này đã gieo cái nhân hạnh xuất gia, cái tâm hướng tới xuất gia, mặc dù lòng thân thể chưa được là người xuất gia, đầu chưa cạo, gọi là đầu thì chưa tròn, áo thì chưa vuông, nhưng đừng lo. Vì sao? Vì tâm của mình luôn luôn hướng về đó. Mình đã gieo cái nhân đó thì chắc chắn không có mất. Cho nên phải đi tu bát quan trai. Không có người thì chưa trọn vẹn được 24 giờ, mà thôi cũng được, nửa ngày. Nửa còn hơn phần tư, còn phần tư còn đỡ hơn không có. Cái nào cũng tốt hết á. Không? Cho nên không tu ít thì kết quả ít. Từ từ, người ta đi khỏe thì người ta đi chạy, mình ấy thì mình đi chậm, vậy thôi. Cho nên quý vị mà ngồi mình cùng nhau chia sẻ Phật Pháp như thế này, mình đều là gieo nhân, gieo duyên với nhau hết, rồi sẽ gặp nhau trong Pháp hội. Cho nên quý thầy thường dạy mình đó, đừng có lo tu không thành, tu không tới, đừng có lo cái chuyện đó. Chỉ sợ cái gì biết không? Chỉ sợ là không gặp được Phật Pháp thôi. Chứ còn gặp được Phật Pháp thì đừng có lo cái ngày nào mình. Chỉ sợ mình không biết cái công thức nấu cơm thôi. Chứ còn mà bữa hôm nay nấu nhão, nấu sống, nấu khê, thì trước sau cũng có ngày mình nấu chín cơm. Chỉ sợ là mình không có gặp được gạo, không có gặp được nước, không có lửa để nấu thôi. Chứ còn có được những thứ đó thì không lo. Cho nên á, trong này dạy mình bố thí đó, thấy không? Không thanh tịnh như cái sự mà bố thí không thanh tịnh, mà còn được như vậy, huống chi là mình bố thí thanh tịnh. Mình học một câu chuyện nữa rồi mình nghĩ. Câu chuyện 66 là chết chìm. Thuở xưa có một người nhà giàu. Có một người nhà giàu đem của báo đi xuống biển để mà... À xin lỗi, một người nhà giàu đem nhiều người xuống thuyền để mà tìm của báo. Thì anh nhà giàu này mới muốn... Trước khi đi là tôi đọc rất kỹ sách vở, nói về thuyền bè, nói về cách thức vững tay lái, cách thức bẻ lái, cách thức coi địa la bàn, cái gì tôi cũng làm hết. Cho nên quý vị cứ yên tâm, đi với tôi là không có gì phải lo hết. Anh tuyên bố như vậy. Thì mọi người nghe như vậy thì hết cái lòng sợ hãi, cho nên mới xuống ghe đi chung. Thì khi mà đi xuống ghe đi chung như vậy á, thì thường thường ở trên tàu nó có một cái anh gọi là anh thuyền trưởng. Đùng một cái anh trúng gió, anh chết. Thì anh chết không được bao lâu trên thuyền á, thì bắt đầu ra tới giữa biển, bắt đầu sóng gió nổi lên. Thì cái ông mà nhà giàu này nè, ông mới ngồi, ông cố nghiền ngẫm lại coi mình nhớ cái gì trong đó, trong sách mình đọc được. Thì lúc đó anh mới ngồi, anh mới đọc á, tay lái phải giữ thế này, rồi tới khi anh ngồi anh đọc, mà rốt cuộc anh không làm được cái gì cho chiếc tàu đó. Tại anh ngồi anh đọc, anh phải ngồi anh đọc. Thí dụ anh muốn nhớ cho được cái đoạn kia là anh phải đọc từ đầu, anh mới nhớ được, chứ còn đùng một cái là không có vô cơ được cái chỗ đó. Cho nên rốt cuộc là cả chiếc thuyền chìm ghe chết hết. Thì cái câu chuyện này á, nó muốn ví dụ rằng á, có một số người chỉ hiểu chút ít danh tự, văn tự, danh tướng, nhưng đối với nghĩa lý và Phật pháp không có chỗ nào thâm nhập và chứng đắc. Giống như cái người mà chỉ đọc cái toa thuốc thôi mà không bao giờ biết cái mặt thuốc, hoặc nói ào ào vậy đó, nhưng mà thiệt sự ra họ không biết cái gì hết trơn á. Có nhiều người như vậy, hỏi tới họ là thôi thuốc gì họ cũng nói được, cái gì họ không nói, nhưng mà rốt cuộc bản thân họ là họ không có gì hết. Cho nên á, khi cái người mà học Bát Nhã cũng vậy, muốn học Bát Nhã đó, trước hết á, quý vị đừng có tập cái kiểu gọi là quán chiếu Bát Nhã. Mà muốn có được cái quán chiếu Bát Nhã đó thì buộc lòng cái người này phải có văn tự Bát Nhã. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình nghe lõm bõm ở đâu người ta nói á, là tất cả đều là không. Bây giờ mình muốn chứng thực được cái không đó đó, thì trước nhất mình phải làm gì? Mình phải đi tìm bài kinh Bát Nhã, gọi là văn tự Bát Nhã, rồi đọc, tìm hiểu cái văn tự Bát Nhã cho sâu, rồi bắt đầu mới dùng văn tự đó để làm gì? Để làm đề mục quán chiếu Bát Nhã. Bởi vì Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ thâm sâu cùng tột. Muốn được cái Bát Nhã đó thì không thể nào dựa trên văn tự, nhưng mà muốn được cái chỗ đó mà bỏ văn tự cũng không được, phải không? Nếu mà muốn chỉ ở văn tự mà muốn có được trí tuệ đó không được, nhưng mà bỏ nó thì cũng không được. Phải nương theo cái văn tự Bát Nhã đó để mình có cái gì? Phải có cái quán chiếu Bát Nhã. Cũng như vậy, muốn hết bệnh là dĩ nhiên phải có toa thuốc, nhưng mà đọc toa thuốc không có được, mà phải thật sự lấy thuốc ra uống thì mới hết bệnh. Đó. Vì vậy cho nên nè, trong Phật pháp cốt yếu phải từ nơi văn tự Bát Nhã mà phải khởi công, thực tập mới có được cái sự quán chiếu Bát Nhã để thực hành. Đụng cái gì cũng không mà hỏi mình không cái gì, mình thiệt sự mình đâu có thâm nhập được cái không đó đâu. Mà người mà không thâm nhập được cái không á thì họ khổ nhiều hơn cái người có hiểu được cái không. Nhưng mà cái người nào mà rất giỏi, nói rất rành, nói về cái không mà thực sự là họ có chứng đụng diện thì họ cũng khổ tơi bời hoa lá như vậy. Tại vì họ chưa thực chứng được Bát Nhã, mà họ chỉ có đọc văn tự Bát Nhã. Cho nên trong kinh có câu gọi là gì? Y kinh mà giải nghĩa thì tam thế Phật quan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Y như kinh mà giảng thì nói oan cho chư Phật ba đời, mà lìa kinh một chữ thì chẳng khác nào mình với ma cùng thuyết, nói cùng với ma. Khó không? Khó. Cho nên cái này nó phải nương cái kia nó phải nương cái này. À, hôm qua Pháp Hòa mới nhắc cái anh chàng và bạn Pháp Hòa đó, Pháp Hòa mới nói á, ở nhà có một bàn thờ Phật á, nó giống như là mình ở chung với ba mẹ vậy đó. Ở chung với ba mẹ muốn dẫn bạn về bậy quậy không có dám. Thế trong nhà có một bàn thờ Phật á, mình đi vô đi ra gặp Phật, gặp bằng Phật á, muốn làm gì tự nhiên có Phật nhắc mình, có Phật nghĩ nhắc nhở mình, phải vậy không? Đó. Cho nên đối với tâm linh Pháp Hòa nói vậy đó, ở đời nè, lâu nay á là mình nương cha nương mẹ, người đời có vợ có chồng rồi nương vợ nương chồng, đó là nương bên ngoài, hình tướng bên ngoài, nhưng mà tâm linh nương ai? Tâm linh phải nương Phật pháp. Mà muốn nương Phật pháp thì cái gì làm căn bản cho mình nương? Cái bàn thờ Phật ở trong nhà. Nhiều khi mình buồn, mình khổ, mình lại mình nhìn bàn Phật, mình thắp cái hương, tự nhiên ít nhiều nó cũng lắng mình xuống chứ không thể nào nói không được. Đó. Thế trong nhà mà có bàn thờ Phật thì chẳng khác nào như là thí dụ gì? Ở phòng khách mà không có bàn Phật đó nghe. Là thôi mình nằm nghiêng, nằm ngửa, mình ô muốn làm gì mình làm, nhưng mà tớ có bàn Phật rồi cái tự nhiên mình muốn ăn mặc nó ấy, hay là mình muốn nằm nghiêng nằm ngửa cũng phải khép nép một chút. Ở chung với ba mẹ mà không có ba mẹ thôi, mình dẫn bạn về là quậy thôi, chơi suốt đêm. Nhưng có ba mẹ là muốn cũng phải để riêng chút chứ, phải không? Mặc dù mà không sợ nhưng mà cũng phải để chút chứ, dù gì vẫn là ba mẹ mà. Đó. Thì cũng như vậy, phải nương cái đó một chút. Cho nên có nhiều vị họ tu học thì rất nhiều, nhưng mà tội nghiệp có nhiều khi bị dính vào cái nghĩa không nhiều quá. Cái đó cũng khó cho mình. Cho nên á, một trong những bệnh của người tu thiền ấy, gọi là tự tin, tự nơi tin nơi tâm mình là Phật á, tự tin chập rồi nó thành cái gì? Nó tự tôn. Đó, quý vị đọc lại mấy trong sách, trong đó các tổ cũng dạy người tu thiền phải cẩn thận, tự tin nhiều quá là sẽ coi chừng sẽ rơi vào cái bệnh tự tôn. Tự tin mình là Phật rồi á, cái gì cũng thèm á, thành thử ra lâu ngày nó trở thành một cái bệnh tự tôn mình, tự cao tự đại. Cho nên á, học thì phải cho học thấu đáo, chứ còn mà mơ mơ màng màng đó, phải không? Hiểu mà hiểu không hết á, rồi cái nói nó không hiểu mà mơ mơ màng màng, hay là mình học Phật pháp mà cái kiểu như vậy đó thì cũng không nên, không được. Cho nên nói được cái không thì phải thâm nhập được cái không, thấu có quán chút xíu về không. Thí dụ như nói khổ, có thật bao giờ mình chứng thực chữ khổ chưa, hay là chỉ nói khổ trên ngôn ngữ thôi? Thành thử ra cái điều đó mình phải hỏi lại mình, chỉ có mình mới biết thôi, chỉ có mình mới biết được cái chứ. Gọi là như nhân ẩm thủy, lãnh nõn tự tri, như người uống nước, lạnh nóng tự biết, phải không? Nóng lạnh tự biết, chứ còn không ai biết được cho mình hết. Chuyện 67. Hồi xưa có hai vợ chồng á, làm ra ba cái bánh ít. Vợ chồng cái, vợ cái, giờ con cái sao chia? Thì bây giờ hai vợ chồng mới đánh với nhau, không phải đánh lộn, mà đánh gì biết không? Đánh cá với nhau. Thôi bây giờ một cái chia em thì anh lỗ, mà chia anh thì em lỗ. Thôi bây giờ mình làm một cuộc cá độ đi. Hai vợ chồng mình nguyện không ai nói chuyện, ai mà mở miệng nói trước là người đó thua cái bánh. Cũng có lý ha. Cái này cũng là lâu lâu mà hai vợ chồng mà đố nhau vậy cũng vui, cho nên hai vợ chồng mới cá với nhau vậy. Thì trong khi mà hai vợ chồng bắt đầu cá như vậy rồi đó, cũng cùng ngày đó xui rủi làm sao á, tên ăn trộm nó vô, nó ăn cắp đồ. Cái thì người chồng thấy, người chồng không có la lên, tại vì nếu mà la lên mất cái bánh ít làm sao. Bà vợ thấy, bà vợ cũng la lên. Thì cái tên ăn cướp đó đó, nó thấy sao mà mình lợi mình lấy mà hai vợ chồng này đến hết rồi, cũng nói gì hết á. Thì nó lợi nó mới, nó rờ rờ cái mặt bà vợ, cũng thấy ông chồng đến tin à. Bắt đầu nó mới thường nước đục thả câu, tức là nó có hành động bất kính với bà vợ, ổng cũng đính hình. Một lát mà khi mà nó hành hung, nó bắt đầu nó cởi áo cởi đồ, thì bà vợ mới la lên, mới nói anh là cái anh chàng ngu si, chỉ vì một cái bánh thôi mà đành nín để mà cho người ta hà hiếp vợ mình như vậy. Cái ổng khoái chí, ổng vỗ tay, ổng nói rồi em thua rồi. Thì hàng xóm nghe vậy, hàng xóm thấy vậy mới chửi ông chồng, thấy mày thiệt hết nói, chỉ vì cái bánh thôi mà mày. Như vậy cái câu chuyện này á, nghe thì nó có vẻ nó tức cười, nhưng mà thiệt sự ở đời nó cũng có những cái chuyện như vậy. Bây giờ mình nói tới cái chuyện vợ chồng, ở việt tiếng Việt Nam mình nó hay gọi là cái tình nghĩa tàu khang đó. Quý vị nghĩa tàu khang không? Tàu là gì? Tàu là cám, khang là tấm, tàu khang là tình nghĩa tấm cám. Có nghĩa là gì? Vì nó dựa theo một cái tích truyện ngày xưa có hai vợ chồng nghèo, nghèo dữ lắm, không có chỗ ở, phải nương gá ở ngày hành ha, mái hiên người ta, rồi hoặc là ở những cái chuồng heo này nọ. Ăn thì ăn cái gì? Ăn toàn là bã cám, ăn toàn là những cái sự dở. Thì khi giàu họ cũng không bỏ nhau, lúc họ hàng vi họ như vậy, thì khi nghèo họ cũng không bỏ nhau. Từ đó cái danh từ tình nghĩa tàu khang nó ý muốn chỉ rằng tình nghĩa mà vợ chồng sống với nhau từ cái thở hàng vi, từ cái thở mà còn nghèo khổ với nhau, cũng không phụ bạc, thì lúc giàu cũng không có phụ rẫy nhau. Thí dụ như vậy. Cho nên đó, có hoài nhớ là ngày xưa có một ông vua, ông mới thấy ông quan này giàu có rồi, thì ông mới muốn thử lòng. Anh mới nói bây giờ ta mang cái cô công chúa gả cho Khanh, Khanh có chịu không? Đừng có chịu cái người vợ hàng vi với ngươi thở nào nữa, bây giờ chịu nhận công chúa thì lên làm phò mã đồ này kia. Thì anh mới trả lời, anh mới nói dạ bẩm hoàng thượng, tàu khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao mạc khả vong. Bẩm hoàng thượng, tàu khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao bất khả mạc vong. Có nghĩa là vợ chồng lúc sống lúc mà hàng vi, mà cái tình nghĩa mà phải ăn cám ăn tấm với nhau đó, mà bây giờ mà có sang giàu rồi thì cũng không có nên phụ bạc. Kết bạn với nhau khi còn là những người nghèo với nhau là bần tiện chi giao đó, mà bây giờ có giàu rồi thì cũng đừng có quên người bạn, cũng đừng có phụ bạc cái người bạn nghèo thở của mình. Ông vua nghe khen, đó là vợ chồng. Nhưng mà có nhiều khi giận nhau rồi không có nói chuyện với nhau, kệ, bỏ mặc, muốn làm gì đó làm. Đồng đạo với nhau cũng vậy đó, vô tu chập cái giận nhau á, bây giờ cơm ai nấy ăn, kinh ai nấy tụng, Phật ai nấy lại, giường ai nấy ngủ, thầy ai nấy gọi, đệ tử ai nấy dạy, chuyện ai nấy làm, problem ai nấy chịu. Rốt cuộc sao biết không? Chùa nhiều sải mà không ai đóng cửa chùa. Làm sao? Thôi kệ, chuyện của thầy đó bổn phận phải khóa cửa chùa, tối nay ổng quên, ổng đi chơi, chuyện của ổng, giờ tôi cứ việc đi ngủ thôi. Rồi rốt cuộc ai lỗ? Mình đi ngủ, người kia không có nhà, ăn trộm nó vô, nó xà, nó làm gì? Nó khiêng hết đồ trong nhà mình đi, phải không? Cũng như vậy. Đồng đạo với nhau, pháp lữ với nhau, mà không có nhìn nhau, không có nói chuyện với nhau, bỏ mặt nhau, thì cái ăn trộm là tượng trưng cho cái gì? Ăn trộm này cũng có thể tượng trưng cho những cái kẻ mà không có tốt, những cái người muốn phá hoại đoàn thể, mà mình nói theo kinh gọi là phá hòa hợp tăng, không có nói được lời cho tăng già kết hợp, không có nói được một cái lời cho Phật tử ngồi lại với nhau, mà toàn là nói những lời chia rẽ, toàn là đốc suối. Đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Quý vị vô một cái đoàn thể cũng vậy, vô đoàn thể mà tập hợp với nhau mà làm việc mà không khéo thôi cũng y chang vậy đó. Rồi để cho những cái thế lực nó muốn phá hoại mình, mà nhất là mình đang sinh hoạt ở hải ngoại, mình đang sinh hoạt ở hải ngoại, phải không? Rồi á, mình là những cái đoàn thể mà nói theo gọi là sinh hoạt chính trị đó cũng vậy, sinh hoạt chính trị thì không khéo á, thì để cho những cái thế lực phá hoại họ xen lẫn vào đó, họ phá hoại cái đoàn thể của mình. Còn trong đạo Phật thì có những kẻ phá hòa hợp tăng. Cho nên mình là người Phật tử, mình phải cẩn thận, mình phải khéo léo. đừng có làm như hai vợ chồng này. Đừng có làm như hai vợ chồng này, chỉ vì một cục cá độ với nhau thôi mà bỏ mặt. Chỉ vì một cái bánh ít thôi, chỉ vì một cái bánh thôi. Thì thay vì mà họ thông minh á, họ làm gì? Lấy cái dao cắt cái bánh làm hai là quê thôi chứ gì. Nhưng mà đằng này không. Cục muối thì muốn chia hai, mà cục đường thì muốn lụm hết. Nó khổ như vậy đó. Lúc mà sơ cơ, lúc mà chưa cái gì hết là ai cũng hăng say, nhiệt huyết. Nhưng mà vô trời cuộc rồi thì mỗi một người vì một chút danh chút lợi, vì một chút tự ái, vì một cá nhân bỏ. Tội nghiệp cho cái nơi đó. Kệ bỏ mặt, muốn làm gì làm, muốn gì đó muốn, mình không có đếm xỉa tới. Có bà biết có những vợ chồng họ giận nhau á, mà cái khăn ông chồng mà rớt thì người vợ đi ngang không lượm mà. Đến cái mức như vậy đó. Chứ quý vị thấy không, ở chùa nó giống như cái bệnh viện đó, nó nhiều nhiều bệnh nhân lắm. Nó nhiều bệnh nhân lắm mà nghe chút, nghe mình gần bệnh nhân riết hình như mình cũng bị lây nữa. Tại vì sao? Vì nội lực mình, sức khỏe mình không đủ. Nội lực mình không có thâm hậu. Rồi mình nghe họ rồi mình cũng lây, mình gần bệnh nhân rồi, họ ho là mình cũng ho theo. Họ ngáp mình cũng ngáp theo. Họ gật gà gật dừa gưỡng thì mình cũng nghe là ngất ngư theo. Cho nên cái câu chuyện này là câu chuyện nhắc nhở mình. Ở ngoài đời vợ chồng cũng vậy, có cái gì cũng phải nên ngồi lại chia sẻ. Cái lúc nghèo khó thì cùng nhau, cái lúc gặp nghèo cũng phải chia sẻ, lúc gặp khó cũng phải chia sẻ. Đừng có mặc, cái nhiều khi á mình buồn mình nói chuyện gia đình anh lo, chuyện gia đình tôi lo, cũng không được. Mình phải dính chút. Vì nguyện gì sống ở đồng sàng gì à, sống thì đồng sàng, đồng chết thì đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách, mà sống ở đồng sàng đồng tịch. Sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách. Câu mấy câu đó Việt Nam hay nói nguyện đủ thứ hết á, phải không? Lúc mà thương nhau mà không được á thì nói làm sao? Nếu duyên không thành mà đẹp ơi lan cắt tóc mà quên đời gì anh. Nhưng mà bây giờ về sống với nhau mà khổ lị mà không gánh giác rồi đó. Tôi nghĩa là vô chùa tôi xuống tóc mà quên đời cũng gì ông. lúc mà còn chưa gì hết là quên đời gì anh nghe, giận nhưng mà cũng chút xíu. Rồi nhưng mà rồi quý vị biết không, nó có một cái như thế này. Giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai hoài tôi đâu có chịu nổi. Nhưng mà nếu mà ông biết vuốt thì em ơi em xin em đừng có bực bội. Rồi nếu mà rồi á, nhiều khi không muốn nhìn nhau nhưng mà khổ thai. Nói thì nói vậy chứ đôi khi trộm nhìn nhau xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Giận rồi không muốn nhìn nữa nhưng mà lâu lâu lén thôi. Nhiều khi á kệ ổng muốn ăn gì ổng ăn chứ, nhưng mà ổng đang ăn á cái mình lỡ mình đi giả bộ mình đi ngang mình coi bữa nay ổng ăn gì. Rồi cái thấy ổng ăn sao mà cơm với nước tương dưa cải không xót xa quá, phone cho thằng con mày đi mua nửa con vịt quay về cho ba mày đi. Cho nên á mới thấy rõ, nhiều khi lên kể vậy đó có quà cười, mà cười mình cười khang thôi, mình mới nói đó chứ cái đó đâu phải giận, cái đó còn thương. Nhưng mà tại chưa chịu nhận. Rồi Pháp Hòa mới thấy đôi khi trộm nhìn nhau giận lắm á, không muốn nhìn nữa nhưng mà lâu lâu lén nhìn nhau xem dung nhan đó bây giờ ra sao, em có còn như ngày nào. Có còn như ngày nào không, lâu lâu lén nhìn coi bà xã mình có còn như ngày nào, có hiền diệu như ngày nào, ông xã mình có còn gentleman như ngày nào. Cho nên mỗi một người á, mình phải tự mình á, đừng có làm công chồng nín thinh này, vợ cũng đừng làm như vợ nín thinh này, đồng đạo với nhau cũng vậy, đừng có làm như là cái hai vợ chồng nín thinh này. Cho nên cái câu chuyện này nó hay, nó giúp cho mình nhiều lắm. Thôi hôm nay mình 67 câu chuyện.